Đế Bá, chương 971, trong lúc nói cười đại tộc diệt một. Khóc chuyện audio.com, Lý Thất Dạ vẩy mí mắt một cái, chậm rãi nói ra, với ta mà nói, cái này cùng trò đùa không kém là bao nhiêu. Tiểu bối, nếu hoàng phủ ra ta giận dữ, lập tức huyết hà phiêu lỗ, một khi bản tọa ra tay, chính là đạp phá núi sông. Hoàng phủ thế gia lão tổ lạnh lẽo nói ra. Nếu ngươi không thể làm chủ, hiện tại cự trúc quốc các ngươi đứng ra một cái có thể làm chủ. Đáp ứng điều kiện của ta, vậy còn không trễ, nếu không, làm tổn thương hào nhi của ta, trêu đùa bản tọa, liền đủ có thể khiến cự trúc quốc các ngươi diệt quốc. Không sai, hoàng đình hẳn là xuất ra thành ý, nếu hoàng đình nói không giữ lời, đem quốc gia đại thể làm trò đùa, chắc chắn làm cho cương quốc băng diệt. Lúc này Khánh gia gia chủ cũng nghiêm nghị nói, hoàng đình hãm hại con ta, bao che hung thủ, hiện tại lại nói không giữ lời, có tổn thương quốc thể, hoàng đình cũng cần đến thời điểm đổi chủ, cự trúc quốc hẳn là do quân chủ tài đức sáng suốt chấp trưởng. Đúng, lật đổ hoàng đình dung hôn quân vô năng, nếu không cự trúc quốc chúng ta chính là dân chúng lầm than. Sinh linh đồ thán. Các môn phái cường giả trợ giúp Khánh gia nhao nhao lớn tiếng kêu lên. Ta lời nói chỉ nói một lần, cơ hội cho các ngươi, là các ngươi không trân quý. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, như vậy, hiện tại kết quả chỉ có một cái. Dùng máu tươi của các ngươi rửa sạch bậc thang hoàng cung này. Giết sạch bọn hắn, nói xong, hắn chỉ là vỗ tay một cái. Lý Thất Dạ kiêu ngạo nói như vậy. Để rất nhiều người đứng ngoài quan sát đều ngơ ngác một chút. Lời nói này quá khoa trương đi. Trước mắt là có đại hiền trấn áp. Ngay cả 18 vị yêu vương cũng hai mặt nhìn nhau. Lúc này bọn hắn cũng không biết nên làm cái gì. Không biết là ra tay tốt. Hay là đứng ở nơi đó quan sát tốt. Hoàng phủ thế gia lão tổ nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Hắn còn không có ra tay. Hắn đang chờ đợi lấy. Hắn muốn xem cự trúc quốc có thủ đoạn cỡ nào. Lúc này, một vị thánh hoàng của hoàng phủ thế gia cười lạnh một tiếng. Một bước đứng dậy, lập tức huyết khí như cự long thăng thiên. Hắn quát lên, thứ không biết chết sống. Quỳ cho ta, chấm, vừa dứt lời, đại thủ như thiên, trong nháy mắt hướng Lý Thất Dạ chộp tới. Muốn bắt sống Lý Thất Dạ, đối với đại thủ của vị thánh hoàng này chộp tới. Lý Thất Dạ ngay của mí mắt cũng không có vẩy một cái. Y nguyên an tọa ở nơi đó bất động, mà Tử Yên phu nhân cùng 18 vị yêu vương lập tức vì thế mà kinh ngạc. Ba, một tiếng, nhưng mà, đại thủ còn không có bắt được Lý Thất Dạ. Một tiếng vang nhỏ, thánh hoàng này trong nháy mắt bị đánh thành huyết vụ, ngay cả kêu thảm cũng không kịp, thậm chí ngay cả chính hắn chết thế nào cũng không biết. Đừng làm càn, ở trong khoảng điện quang hỏa thạch này, hoàng phủ thế gia lão tổ cuồng hống một tiếng gào vỡ sơn hà. Lúc này, vị lão tổ này xuất thủ, hắn vừa ra tay chính là bản mệnh chân khí của mình. Một cái thần đao hoành không, thẳng đến bầu trời, muốn chém chết tồn tại vừa rồi đem thánh hoàng đánh thành huyết vụ. Phanh, một tiếng vang lên, nhưng mà, thần đao chưa chém xuống. Lập tức bị đánh nát, vô số mảnh vỡ bay thấp, tiếp lấy, xoạt, một tiếng vang lên, toàn bộ thân thể của hoàng phủ thế gia lão tổ bị đính ở trên cửa thành quốc đô. Lúc này, hoàng phủ thế gia lão tổ một đôi mắt trợn trừng lên. Trong cặp mắt này tràn ngập sợ hãi, thậm chí lúc hắn sắp chết, hắn cũng không có thấy rõ ràng đối thủ là xuất thủ thế nào. Tại thời khắc này, tất cả mọi người mới nhìn rõ ràng giết hoàng phủ thế gia lão tổ chỉ là một cành trúc mà thôi. Một cành trúc chập chờn, lá trúc tươi non, cành trúc này đâm xuyên mi tâm của hoàng phủ thế gia lão tổ. Đính cả người hắn ở phía trên cửa thành, cành trúc này một kích liền đâm diệt chân mệnh của hoàng phủ thế gia lão tổ. Một cành trúc, một kích chí mạng, cái này thực sự quá rung động. Đây chính là một vị đại hiền a, một vị đại giáo lão tổ. Nhưng mà cứ như vậy chết rồi, ngay cả lực phản kích cũng không có. này làm sao không khiến người ta chấn động đây? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây miệng há thật lớn, bao quát Tử Yên phu nhân cùng 18 vị yêu vương. Ngay cả bọn hắn cũng choáng váng. Lúc này, không biết bao nhiêu người miệng mở đến có thể nhét một quả trứng vịt. Rất nhiều người rung động đến không cách nào lấy lại tinh thần. Đầu hoàn toàn là trống rỗng. Ta cho các ngươi cơ hội. Đáng tiếc các ngươi không có chân quý. Tính mạng chỉ có một lần. Ta chỉ có thể nói rất xin lỗi. Thời điểm tất cả mọi người bị chấn động, lời nói của Lý Thất Dạ chậm rãi vang lên. Là phong khinh vân đạm như vậy. Là nhàn định tự tại như vậy. Trong cơn chấn động, có người lấy lại tinh thần. Không khỏi run rẩy một chút. Sắc mặt lập tức trắng bệch. Ta Khánh Gia lão tổ chính là Đan Hoàng. Chính là đại hiền vô địch. Ngươi nếu dám, lúc này Khánh Gia chủ bị dọa đến hồn phi phách tán. Đông đông đông lui về phía sau. Khánh Gia, từ hôm nay trở đi. Cự Trúc Quốc không có Khánh Gia. Ta cho các ngươi một cơ hội sống tạm. Người già trẻ em còn sống toàn bộ lăn ra Cự Trúc Quốc. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng. Phân phó nói, diệt Khánh Gia, hủy tổ địa, ông, một tiếng. Chỉ thấy đám mây cao trên cự trúc từng chùm tia sáng màu xanh biếc lưu truyền. Lúc này, một cành trúc tựa như cung. Cành trúc khinh minh một tiếng. Trong nháy mắt đâm xuyên bầu trời. Vượt qua thiên vực, trong nháy mắt đâm về nơi ở Khánh Gia. Oanh, tại thời khắc này, Khánh Gia vô tận liệt diễm phóng lên tận trời. Thiêu đến bầu trời cự trúc quốc đỏ bừng. Liệt diễm hừng hực vô tận chiếu sáng thiên địa. Không, nhưng mà, liệt diễm này vừa mới nổi lên liền trong nháy mắt dập tắt. Tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương vang vọng toàn bộ thiên địa. Tiếp lấy, oanh, một tiếng vang thật lớn. Đại địa lay động một cái. Tựa hồ xa xa có đại địa bị đâm xuyên. Ba, ngay thời điểm tất cả mọi người ngẩn ngơ. Cành trúc vượt qua thiên vực kia đã thu hồi lại. Vô số cỗ thi thể rơi vào trước hoàng cung. Không, lão tổ, vừa nhìn thấy vô số cỗ thi thể rơi xuống. Khánh gia chủ kêu thảm một tiếng. Bí thiết nói, tổ phụ, phụ thân, huyền thúc, đan hoàng, nhìn thấy một vị lão giả hoàng uy vô cùng trong đó. Có tu sĩ hãi nhiên kêu to, lão giả này đã bị đâm xuyên lồng ngực. Đi đời nhà ma, từng thi thể bị vứt bỏ tới toàn bộ đều là đại nhân vật của Khánh gia. Không phải lão tổ cấp. Liền là nguyên lão, trưởng lão cấp, toàn bộ đều bị cành trúc đâm xuyên thân thể. Từ thần thái của bọn hắn có thể nhìn ra được, ngoại trừ đan hoàng phản kháng ra, những người khác tất cả đều vô lực phản kháng. Ở dưới một kích của cành trúc toàn bộ mất mạng. Lúc này, Khánh gia chủ kêu thảm bi thiết, nhìn thấy những thi thể này. Hắn lập tức tuyệt vọng, bởi vì tất cả cường giả Khánh gia đều ở nơi này. Chỉ cần là người có thể một mình đảm đương một phía. Toàn bộ bị giết, cách trương.